Đến đây lãnh cái chết a. Vi Thiên Dực lúc này sắc mặt vui vẻ, đối lấy Lâm Bạch bay giết mà đi. Chí Tôn kiếm, Thiên Băng, Phi kiếm, Nhất kiếm hóa thiên. Lâm Bạch lập tức thi triển lúc này trên người mình công kích mạnh nhất, đối lấy Vi Thiên Dực oanh sát mà đi. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình, để ngươi kiến thức một chút linh tử lực lượng. Vi Thiên Dực cười lạnh một tiếng, một quyền bạo kích mà lên, lực lượng kinh khủng trực tiếp nghiền nát tính đem Lâm Bạch thế tiến công toàn bộ chấn vỡ. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, sắc mặt nhất thời kinh hoàng. Mặc dù Vi Thiên Dực chỉ có địa đan cảnh đại viên mãn tu vi, thế nhưng hắn dù sao vẫn là linh tử, đã từng là một năm thần tích lĩnh trên năm núi địa đan cảnh bên trong người mạnh nhất. Chỉ là bực này lực lượng cũng đã siêu việt Lâm Bạch rất nhiều. Mặc dù không biết nơi đây là cái gì địa phương, nhưng chỉ có thể đi về phía trước. Trước bỏ qua Vi Thiên Dực lại nói, Lâm Bạch bước ra một bước, cửu chuyển kiếm bộ đệ lục chuyển thi triển ra. Lâm Bạch thân ảnh hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất ở trong rừng núi. Vi Thiên Dực vừa mới chấn vỡ Lâm Bạch thế tiến công, định chữ vừa nhìn, tiền phương đã không có Lâm Bạch tung tích. Lúc này giống giận, Lâm Bạch, ngươi mơ tưởng chạy ra lão tử lòng bàn tay. Lúc này, Vi Thiên Dực nhanh chóng ở chỗ này tìm kiếm ẩn đi nửa canh giờ sau khi đại lượng võ giả truy kích ở đây, bên trong bao quát Thạch Bán Hổ, Mạnh Việt, Tô Thương, Trương Tiếu, còn có hắn mấy vị linh tử. Mạnh Việt kinh hô đến, nơi đây là đây, làm sao chưa có nghe nói qua nơi đây còn có lớn như vậy một vùng núi. Không rõ ràng, vùng núi này hình như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Thạch Bán Hổ lạnh giọng nói rằng, Tô Thương cười lạnh nói, nơi đây có cấm không pháp trận, Lâm Bạch, không có ngươi phi kiếm, ta xem ngươi hôm nay còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Lúc này, Tô Thương cúi đầu vừa nhìn, tại Tô Thương trong tay dẫn theo đã toàn thân tiên huyết chảy dòng, hấp hối nam tử, nhưng Tô Thương lại chừa cho hắn một hơi thở, cũng để hắn chết đi. Cái này bị Tô Thương nhấc ở trong tay hấp hối nam tử, bất ngờ chính là Khang Nhất Dương. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.